Hãn Phu, chương 2, góc truyện audio.com. Thiệu Vân An hướng ánh mắt sang người nam nhân bên cạnh, ngụ ý nhà ngươi ở bên kia kìa, rồi hướng Thiệu lão thái cùng Thiệu đại hổ hừ lạnh một tiếng, mở miệng. Đừng làm bộ ở chỗ này vì ta đòi công đạo, lúc trước vương gia vì cứu lão tam mà mặt dày mày dạn, khóc lóc cầu xin các ngươi đem ta gả cho lão tam. Nhưng các ngươi nếu thật đối xử tốt với ta, sẽ không đồng ý. Nếu ta là nữ nhân, các ngươi lại đồng ý vì bọn họ khóc lóc cầu xin mà gả ta qua thì ta còn nghĩ các ngươi thiện lương. Nhưng ta lại là nam nhân, các ngươi đánh, mắng, ép ta đáp ứng còn không phải vì 50 lượng bạc của bọn họ. Chung quanh oanh một tiếng nổ tung, thì ra lúc trước là vì 50 lượng bạc. Cái này đối với nông hộ bình thường mà nói chính là thu nhập 2-3 năm cộng lại. Nhà vương lão thái thật là có tiền a. Thiệu Vân An, Thiệu đại hổ hận không thể bóp chết đệ đệ này. Ai cho ngươi ở chỗ này ăn nói hàm hồ, trong lòng lại kinh ngạc, đệ đệ mà trước nay không dám đánh trả, không dám mắng, không dám cãi lại, hôm nay vì sao lại to gan như thế? Thiệu Vân An giơ tay chém xuống, lại một góc bàn rơi xuống đất. Thiệu đại hổ trên mặt tàn nhẫn đang tính đi lên đánh người buộc phải lùi lại, người nhà họ vương cũng đồng thời ngậm miệng. Gan nhỏ sợ gan lớn lại không sợ chết. Đối phó với loại người này, người đã hưởng qua nền giáo dục cao cấp như Thiệu Vân An cũng chỉ có thể dùng phương pháp giải quyết này. Thiệu Vân An từ nhỏ chưa từng chịu qua ủy khuất, lại không rõ ràng mà lạc đến nơi này, ngay thời điểm đối mặt với mấy con người không nói lý lẽ, hắn càng muốn hung hăng phát tiết một phen. Các ngươi vì 50 lượng mà đem ta bán, hiện tại mãi muốn vì 100 lượng đem ta bán lần hai, ngay cả kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ, đừng con mẹ nó huống chi ta. Thiệu Vân An, ngươi tiện nhân lại ngứa da ngứa thịt có phải không? Thiệu lão thái hét chói tai, lại giơ tay chém xuống, Thiệu Vân An tàn nhẫn nói. Coi như ta đã đem mạng trả lại cho các ngươi, ta Thiệu Vân An từ giờ trở đi cùng với Thiệu gia không còn quan hệ. Thiệu lão thái ta đến Thiệu gia thế nào, lại thế nào gả ra ngoài trong lòng ngươi tự rõ. Nếu muốn sống, vì cái mạng nam nhân, nhi tử, nhi nữ của ngươi thì đừng có mà đến chọc giận ta. Bằng không chúng ta liền cá chết lưới rách. Lấy mạng của ta đổi lấy 4 mạng Thiệu gia, rất giá trị. Thiệu Vân An tàn nhẫn mà đối đáp với Thiệu đại hổ, Thiệu lão thái cùng với thôn dân Thiệu gia thôn. Thật ra trước đây hắn không phải như vậy a. Có một vị lão già Thiệu gia thôn nhịn không được lên tiếng. Vân An, ngươi sao lại nói chuyện với nương và đại ca ngươi như vậy? Nương ngươi nuôi ngươi không phải để ngươi bất hiếu như thế. Nàng không từ, sao ta phải hiếu? Chuyện của ta ngươi đánh giấm cái gì? Ngươi, vị lão già tức giận đến trắng cả mặt, Thiệu Vân An lại chuyển hướng đến gương mặt lúc xanh lúc trắng của Thiệu lão thái cùng Thiệu đại hổ. Lần trước các ngươi tới gây sự là vì vương gia từ hôn, bởi vì từ hôn chính là vị đồng sinh kia. Hôm nay tới gây sự là bởi vì vương thạch tỉnh phân gia. Sau này cùng trong nhà và vị đồng sinh kia xa cách sẽ không thể cho các ngươi chiếm chỗ tốt. Mở miệng đòi vương gia 100 lượng bạc không phải là lợi dụng ta để lấy chút tiền sao? Ta không ngại mất mặt đâu, các ngươi còn gây sự, ngày mai ta liền đi nha môn đánh trống. Thiệu lão thái run run một chút, sau đó là ai ôi một tiếng mà ngồi thụp xuống đất. Thiệu Vân An. Góc truyện audio.com, lập tức hướng Lý Chính nói. Lý Chính đại thúc phiền ngài cùng ta lên huyện một chuyến, ta muốn cáo bọn họ. Thiệu Vân An, Thiệu lão thái cùng Thiệu đại hổ đồng thời lên tiếng. Thiệu lão thái cũng không dám ngồi dưới đất mà khóc lóc nữa, sự kinh hoàng trong mắt họ khiến người khác nghi ngờ Thiệu gia rốt cuộc có bí mật gì. Các ngươi còn không đi, Thiệu Vân An quát lớn, ngươi, Thiệu đại hổ ngoài mạnh trong yếu chỉ vào Thiệu Vân An. Thiệu Vân An lập tức nói, Lý Chính đại thúc phiền thúc cho ta mượn chút giấy bút ta muốn viết đoạn tuyệt thư. Nhà thạch tỉnh, Lý Chính dù không rõ nội tình cũng không muốn nhìn Thiệu Vân An cùng Thiệu gia sự tình nháo đến bước này, vốn dĩ chính là nhà họ vương không đúng trước. Nam nhân vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, Triệu thúc thúc nghe hắn đi. Vương thạch tỉnh đã mở miệng, Lý Chính nhìn hai người rồi thở dài, nhờ nhi tử của mình đi lấy giấy mực ra. Thiệu Vân An lại hướng về phía hai người kia nói, hôm nay chúng ta viết đoạn tuyệt thư Thiệu gia cùng ta không quan hệ. Ta sống hay chết cũng không liên quan đến Thiệu gia. Thiệu Vân An, ngươi đừng tưởng ngươi gả đi rồi là có thể mạnh miệng, sau này đừng có mà khóc. Thiệu đại hổ thật sự muốn giết Thiệu Vân An, lúc này thật đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thiệu Vân An cười lạnh, ta có khóc chết cũng không can hệ gì đến các ngươi. Không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Thiệu đại hổ trở về Thiệu gia mà sống yên ổn, đừng đến tìm ta gây chuyện. Các ngươi nếu muốn tìm con rể làm quan thì đem Thiệu Vân gả cho vương lão tam ấy. A, Thiệu Vân An, ngươi muốn chết, Lời này cũng không thể dùng để nói bậy, Thiệu lão thái còn muốn nhờ vả vào nhi nữ được gả cho nhà giàu có đâu. Bà hét lên, nhào tới muốn bắt Thiệu Vân An. Thiệu Vân An né tránh cười lạnh, đúng là không phải cốt nhục ruột thịt mới đem đi bán, còn phải hạ mê dược mới đưa đến nhà người ta đi, đụng đến thân sinh cốt nhục liền bảo hộ ngay. Lời này vừa nói, toàn hiện trường liền kinh hãi, ngay cả thôn dân Thiệu gia thôn cũng bị chấn động. Thiệu Đại Hổ vẻ mặt đầy sợ hãi. Thiệu lão thái lập tức liền quên la lối khóc lóc. Vương Thạch Tỉnh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Thiệu Vân An. Vân An, cái gì thân sinh hay không thân sinh? Hạ mê dược lại là làm sao? Người nói rõ ràng, vị Thiệu gia lão già kia lập tức nghiêm khắc hỏi. Thiệu Vân An đáp, muốn biết chuyện như thế nào thì về nhà hỏi bọn họ ấy. Thiệu Vân An, đừng có mà nói bậy nói bạ. Thiệu Đại Hổ căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt các thôn dân. Thiệu Vân An lộ ra một mặt tươi cười hướng Thiệu Đại Hổ đang hãi hùng khiếp vía chỉ đầu mình nói. Ta chính là nhớ rõ ràng, nếu ngươi không tin thì kêu Thiệu lão nhân ra tới, chúng ta lất máu nhận thân. Vừa dứt lời Thiệu lão thái lại hét lên một tiếng túm chặt Thiệu Đại Hổ khóc kêu. Đại Hổ chúng ta trở về, hắn không nhận chúng ta cũng không nhận hắn, coi như, ta không có sinh ra tên nhiệt tử này. Hừ, ngươi cũng không có bản lĩnh đó. Thiệu Vân An phản kích khiến cho Thiệu lão thái cùng Thiệu Đại Hổ sắc mặt trắng bệch. Hai người cũng không dám tiếp tục gây sự. Đến thời điểm này, quan hệ giữa Thiệu Vân An cùng Thiệu gia căn bản vừa nhìn là hiểu ngay. Thôn dân Thiệu gia thôn ánh mắt đầy ngờ vực, vị lão giả đi cùng càng không có tâm trạng mà ở chỗ này chống lưng cho mẹ con Thiệu lão thái, ông cắn răng. Góc truyện audio.com nói, mất mặt, đúng là mất hết mặt mũi, đem bọn họ trở về thôn. Từ từ, đoạn tuyệt thư, bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, đúng là trong lòng có quỷ, hơn nữa còn có vị lão giả đứng ngay bên quan sát, hai bên ký kết thư, đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, chia làm ba phần. Thiệu Vân An một phần, Thiệu lão thái một phần, vị lão giả một phần. Cầm đoạn tuyệt thư, ánh mắt phức tạp mà nhìn vẻ mặt hài lòng của Thiệu Vân An, lão giả đối Triệu Lý Chính nói câu từ biệt rồi đem người của Thiệu gia thôn trở về, đồng thời cũng mang đi luôn mẹ con Thiệu lão thái. Bên Thiệu gia vừa rời đi, Vương gia bên này lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Vương lão thái đi theo kêu gào một tiếng, chỉ vào Thiệu Vân An mắng. Lão đại, ngươi hôm nay nếu không hiu cái tên sao chổi này, ta cùng cha ngươi coi như không có đứa con này. Đây là việc của nhà họ Vương, Thiệu Vân An không muốn hé răng, thong thả mà hướng về phía cái bàn bị hắn chém rớt hai mảnh ngồi xuống. Vương Thạch Tỉnh không dao động nói, là cha nương bắt ta lấy. Hiện tại, chúng ta đã vào chung nhà, hắn là người của ta không hiu. Bốn phía liền ồ lên ép Vương Thạch Tỉnh lấy, thôn dân lại nhiệt tình mà hóng chuyện, người câm miệng, Vương lão thái thét lên dẫn đến Thiệu Vân An phải dùng tay che lỗ tai lại, dường như không nhận ra sự bức bách trong lời nói của Vương Thạch Tỉnh. Đủ rồi, Lý Chính gầm lên một tiếng, nhìn về phía Vương lão thái đang kêu la khóc lóc om sòm nói. Hiện không có người ngoài, chúng ta đem chuyện của Thạch Tỉnh phân giải rõ ràng. Vương Đại Lực ông lại đây, Vương gia đương sự vẫn luôn trốn ở góc phòng, cha của Vương Thạch Tỉnh, Vương Đại Lực rụt rụt cổ, ngại ngần mà đối diện với ánh mắt của Lý Chính và các hương thân, da đầu căng lên mà đi qua. Lý Chính hầm hừ nói, lúc trước ông cùng lão bà nhà ông bức Thạch Tỉnh thành thân. Tại thời điểm Thạch Tỉnh phân gia đã nói rõ ràng, muốn hắn cưới, hắn liền phân gia. Chính các ngươi đã đáp ứng, hiện tại lại muốn Thạch Tỉnh hiu thê. Các ngươi không chỉ không có tình nghĩa, lại càng không có mặt mũi. Chuyện này Lý Chính đương nhiên biết nhưng cũng không truyền ra bên ngoài. Hiện tại Vương Thạch Tỉnh tự mình nói ra, Lý Chính cũng không cần ngại mặt mũi nhà họ Vương. Lời này của Lý Chính rất thẳng thắn khiến cho mọi người xung quanh một trận cười vang, đến cả Vương thị tộc trưởng Vương Văn Hòa cũng cảm thấy mặt phát nhiệt. Lý Chính, Vương lão thái hướng tộc trưởng cầu cứu, Lý Chính cũng nhìn về phía Vương Văn Hòa nói. Vương tộc trưởng, nếu không phải bọn họ vô cớ từ hôn cũng sẽ không gây ra sự việc này. Vương lão thái cắt ngang Lý Chính, nóng lòng nói, cái gì mà vô cơ chính là bát tự nhà họ. Ngươi câm miệng, Vương Văn Hòa thật không thể kiên nhẫn nổi nữa, Vương gia nếu không vì đường làm quan của Vương Chi Tùng, dẫn đến toàn bộ Vương thị được hưởng lây ánh vinh quang thì hắn sẽ không ra mặt cho nhà Vương lão thái. Vương Văn Hòa chỉ vào Vương lão thái giáo huấn, ngươi chính là đồ kiến thức hạn hẹp, Thạch Tỉnh đã phân gia, lại là tái hôn, chỉ cần hắn vừa ý, hắn thu ai mà trả được. Việc phân gia trước đó đã nói rõ ràng, ngươi còn ầm ĩ cái gì? Còn có ngươi, Vương Văn Hòa lại chỉ hướng Vương Đại Lực, ngươi nhất gia chi chủ đảm đương thế nào vậy? Xem việc xấu của nhà ngươi kia, ngươi không sợ ảnh hưởng đến Chi Tùng. Nhắc đến Vương Chi Tùng, Vương lão thái cũng không dám la lối khóc lóc, Vương Đại Lực trước sau như một chì. Cốc truyện audio.com, biết cúi đầu hừ hừ cũng không dám thốt ra một câu. Vương Văn Hòa thở dài, chuyển hướng Vương Thạch Tỉnh. Thạch Tỉnh, ngươi suy xét rõ ràng, thật sự muốn mối hôn sự này. Muốn, Vương Thạch Tỉnh đi đến bên cạnh Thiệu Vân An, khom người đem đao bổ củi trong tay hắn lấy đi. Sau này, hắn chính là tức phụ ta, là nương của con ta. Nương cái đầu ngươi, không muốn gây thêm nhiều phiền toái, Thiệu Vân An nhịn xuống. Đại ca thú chính là nhi tử Thiệu gia, hiện tại hắn lại không thuộc về Thiệu gia, vậy tiền mừng, đồ vật phân ra cũng nên phân lại chứ. Một đạo thanh âm chua loét vốn bị Vương Văn Hòa trấn trụ lại lần nữa vang lên. Vương Văn Hòa tức giận mắng, liên quan gì đến ngươi, Vương lão nhị quản tốt tức phụ nhà ngươi. Lên tiếng chính là tức phụ của Vương Điền Nham, Vương Quách Chiêu. Vương Điền Nham bĩu môi, lẩm bẩm, tức phụ ta nói cũng không sai. Đại ca phân ra nhiều đồ vật như vậy, kết quả cưới vào còn không biết là con cái nhà ai. Vương Văn Hòa thật muốn đánh người, Vương Lão Thái vừa nghe liền hưởng ứng. Đúng vậy, lập tức thẳng sống lưng hướng lão đại nhà mình nói. Thạch Tỉnh, nương muốn ngươi thú chính là nhi tử Thiệu gia, chứ không phải loại không đứng đắn không biết nhảy từ đâu ra. Mối hôn sự này, ta cũng không phải không nói lý. Ngươi, một là hưu hắn rồi về nhà. Hoặc là lưu hắn lại nhưng đem tiền phân ra đưa ra trả lại phòng, Vương gia ta không chấp nhận loại tức phụ này. Vương Thạch Tỉnh trong nháy mắt căng chặt quai hàm, âm điệu vẫn như bình thường nới. Ta mặc kệ hắn từ nhà nào, ta chỉ biết hắn gọi là Thiệu Vân An, là tức phụ ta cưới hỏi đàng hoàng. Vương Lão Thái ba bước nhảy cẫng lên, ngươi nếu lưu hắn lại thì đừng có gọi ta là nương. Vương Điền Nham ở một bên châm vào, đại ca phân ra nhiều ruộng như vậy chính là để cưới nhi tử Thiệu gia. Vương Quách Chiêu phụ họa, không phải Thiệu gia nói chỉ cần chúng ta cưới liền tặng 20 lượng bạc sao, bạc còn chưa tới tay, chúng ta lại phân ruộng ra như vậy. Thế mà đồ cưới của hắn lại không chịu giao ra, thế đạo hiện tại, với 20 lượng bạc trừ bỏ chi tiêu cho Vương Chi Tùng, còn lại cũng đủ để nhà họ Vương tiêu dùng nửa năm. Vương Thạch Tỉnh nhìn nương hắn, ta không hiu, ngón tay Vương Lão Thái gần như chạm vào cái mũi của Vương Thạch Tỉnh. Người nếu không hưu liền đem đồ đã phân ra giao trở về, từ nay về sau ta không có đứa con này. Thiệu Vân An trong lòng cười nhạo, thì ra căn nguyên là nằm ở chỗ này. Vốn dĩ, nam nhân mang theo hai đứa con của vợ trước mà có người chịu gả là đã không tồi, Vương gia làm gì lại buộc Vương Thạch Tỉnh hưu hắn. Nguyên lai là không có moi được bạc ở chỗ hắn, hẳn là của hồi môn của hắn cũng muốn tới. Thiệu Vân An ánh mắt đồng cảm sâu sắc mà nhìn Vương Thạch Tỉnh, có người nhà như vậy, số người này cũng thật suối quẩy. Gân xanh trên trán Lý Chính như muốn bật ra, Vương Lão Thái không ngại mất mặt, cọc hôn sự này mụ không lấy được nửa phần lợi ích thì thôi, lại còn chịu thiệt thòi, điều này sao có thể. Lý Chính muốn mở miệng, một người so với hắn còn mau hơn chính là Vương Văn Hòa. Vương Văn Hòa nói, nhà Thạch Tỉnh, thân thế của ngươi rốt cuộc là như thế nào, chuyện Thiệu gia các người Vương thị chúng ta không quan tâm. Ngươi nếu gả cho Thạch Tỉnh thì chính là người của hắn. Ta hỏi ngươi, hôn sự này, ngươi muốn hay không? Thiệu Vân An nhún nhún vai, xuất giá tòng phu, phi phi, Vương Văn Hòa gật đầu, nhìn về, cocchuyenaudio.com, phía Vương Thạch Tỉnh, Thạch Tỉnh, hôn sự này ngươi nhất định không từ bỏ, đúng không? Hắn là tức phụ ta, Vương Thạch Tỉnh thái độ kiên quyết, Vương Văn Hòa gật đầu tiếp theo nói, ngươi tuy đã phân ra, nhưng trên thư khế đã viết mỗi tháng ngươi phải giao 500 đồng tiền phụng dưỡng cha nương, 200 đồng cấp chi tùng đọc sách. Ngày mùa, việc ngoài ruộng cũng cần ngươi hỗ trợ. Thời điểm muội muội ngươi thành thân cũng phải cấp một phần của hồi môn. Hiện tại, nương ngươi muốn ngươi hưu thê, nhưng ngươi không muốn, vậy đem toàn bộ ruộng đã phân ra lúc trước hoàn trở về, đồng dạng, ngươi cũng bớt đi gánh nặng, một lần nữa viết lại thư khế phân ra. Vương Văn Hòa vẫn luôn thiên vị Vương Lão Thái, chẳng qua lúc này bị Vương Lão Thái quấy nhiễu. Thái độ này của ông thoạt nhìn là giúp đỡ Vương Lão Thái, nhưng trên thực tế là giúp đỡ Vương Thạch Tỉnh phân ra. Như vậy không được, Vương Lão Thái vừa nghe xong không muốn đáp ứng. Vậy một năm bà liền thiếu đi vài lượng bạc, chờ nhi nữ xuất giá lại là ít đi một chút. Lý Chính nhịn không được, tất cả mọi người còn đang nhìn kia kìa. Người có phải hay không muốn Xuân Tú sau này không gả đi được cũng không ai dám gả đến Vương gia các người. Vương Văn Hòa cũng chịu đựng nói, người nếu không nguyện ý, vậy không cần thu lại ruộng của Thạch Tỉnh. Thạch Tỉnh không có ruộng thì không cần phải gánh phần trách nhiệm đó. Chi Tùng đã đủ tư cách thi tú tài, việc này nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh của nó. Nếu biết nghĩ cho Chi Tùng, ngươi cũng nên tạo tiếng thơm cho nó. Quyết định như thế đi, trước giờ dù có bị gậy gộc đánh cũng không thốt ra một lời, Vương Đại Lực đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt Vương Lão Thái trợn tròn, nếu không phải người ngoài còn đang nhìn, bà tuyệt đối muốn cào cái lão già này vài nhát. Vương Đại Lực nhìn về phía Vương Thạch Tỉnh, trong con ngươi vẫn đục lại không có chút áy náy nào đối với nhi tử. Sau này, ngươi sống thế nào là chuyện của ngươi, cùng Vương gia không can hệ. Cha, Vương Điền Nham không vui, đại ca nếu buông ra việc làm ruộng, vậy không phải là y càng thêm mệt hay sao? Y còn chờ đại ca trở về làm việc à? Vương Lão Thái cũng không muốn, thiếu Vương Thạch Tỉnh chính là thiếu một lao động cường tráng, mụ còn đang trông chờ được thanh nhàn mỗi vụ mùa tới. Mấy năm nay Vương Thạch Tỉnh không ở nhà, mụ thật là vất vả. Vương Thạch Tỉnh nhàn nhạt nói, mấy năm ta không ở nhà, vụ mùa có ta hay không vẫn không kém. Ta nguyện ý, Lý Chính cùng Vương Văn Hòa đồng thanh. Vậy, viết lại thư khế đi. Tộc trưởng, Vương Lão Thái cùng Vương Điền Nham đồng thanh. Vương Văn Hòa trừng mắt liếc hai người một cái. Đương gia nhà các ngươi là ai? Mọi người ở Tú Thủy Thôn đều biết đương gia nhà họ Vương chính là Vương Lão Thái, nhưng Vương Lão Thái có ngốc như thế nào cũng không dám trước mặt mọi người nói mụ là đương gia. Hùng hăng liếc xéo Vương Đại Lực một cái, Vương Lão Thái liền hướng mặt đất ngồi xuống bắt đầu gào thét, số ta sao lại khổ như thế chứ? Nhi tử vừa cưới tức phụ liền không cần nương, mệnh ta sao khổ như vậy? Nương nếu không chịu, vậy ta đi tìm Chi Tùng. Vương Thạch Tỉnh vừa dứt lời, Vương Lão Thái nháy mắt ngừng gào khóc. Vương Thạch Tỉnh lại nói, sự tình là do hắn gây ra, hắn là người đọc sách nên nhờ hắn đến phân xử. Có phải ngươi muốn nháo đến học viện để mọi người đều biết? Vương Văn Hòa chỉ vào Vương Lão, gocchuyenaudio.com. Thái cả giận mắng, tưởng tượng đến đứa con sau này có thể vì Vương gia mở rộng tiền đồ, Vương Lão Thái bỗng chột dạ. Vương Văn Hòa thấy thế lập tức bắt đầu viết thư khế. Vương Lão Thái không náo loạn, Vương Điền Nham dù muốn cãi lý cũng không dám. Thời điểm phân gia lúc trước, Vương gia cho Vương Thạch Tỉnh một mẫu ruộng nước, hai mẫu ruộng cạn, hai mẫu ruộng cắt, một gian nhà cũ, một gánh lương thực, những đồ vật linh tinh khác so với ruộng đất chỉ là thứ yếu. Nhưng dựa theo tính tình của Vương Lão Thái, lấy đi những thứ này cũng giống như lấy đi tâm của bà. Đây cũng là do Vương Văn Hòa và Lý Chính gây sức ép Vương Lão Thái mới đồng ý. Trước đây Vương Lão Thái cho rằng Thiệu gia sẽ giao ra 20 lượng bạc còn nhận lời cấp Thiệu Vân An thật nhiều của hồi môn, mấy thứ này cũng xem như bù lỗ cho bà. Nhưng hiện tại rút đi hết tâm can của bà thế này, nếu không đem ruộng đất nhà ở lấy về, bà tuyệt đối không thể ăn ngon ngủ yên. Vương Thạch Tỉnh cũng rất dứt khoát đem đồ trước đây hắn phân ra hoàn trở về. Hắn mới vừa phân ra không được mấy ngày, lượng thực cũng dùng không bao nhiêu, liền lấy một bó củi thay cho phần lương thực bị thiếu. Vương Văn Hòa cùng Lý Chính đều khuyên hắn không cần rạch ròi như thế, nhưng Vương Lão Thái không lên tiếng, Vương Thạch Tỉnh đã nói đem đồ trả về liền trả về. Vương Lão Thái đều toàn bộ thu vào, đem toàn bộ đồ vật trả về, Vương Thạch Tỉnh xem như hoàn toàn ra ở riêng. Bởi vì không được phân bất cứ tài sản nào cho nên hắn cũng không cần phải chu cấp tiền dưỡng lão cho Vương Lão Thái và Vương Đại Lực, chuyện của đệ muội hắn cũng không cần quan tâm. Đơn giản mà nói chính là Vương Thạch Tỉnh tay không rời nhà, từ đây cùng Vương gia không có bất cứ can hệ gì, Vương gia vinh hay nhục cùng hắn không liên quan. Cầm thư khế trên tay, Vương Thạch Tỉnh quỳ xuống dập đầu lại cha nương ba cái, rồi mới mang Thiệu Vân An rời nhà Lý Chính. Gian phòng được phân lúc trước cũ nát đến không thể ở được, Lý Chính liền làm chủ đem một căn nhà vô chủ ở trong thôn cho Vương Thạch Tỉnh mượn dùng, trong vòng 3 năm phải tự chuẩn bị tiền mua đất mới, Vương Thạch Tỉnh liền đồng ý. Cách chương.